Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gần sóng, một đám người loạn hỏng, qua đủ loại quan hệ tìm hiểu tin tức, cuối cùng truyền, không biết như thế nào liền biến thành anh bị bắt cóc, bọn cướp bắt Viêm gia trả số tiền chuột khổng lồ mới bằng lòng thả người. Sau khi trở về giải quyết, Viêm Trì còn không có thời gian để thở. Trợ lý đã nói chuyện với anh gần một tiếng đồng hồ về ngôi nhà ở Nam Thành sống chết không chịu di dời kia còn chưa ngừng. Nam Thành là khu kinh doanh lâu đời nhất ở Thành Đô, nơi này từng rất đông dân cư. Sau đó, chính phủ đã bồi thường rất nhiều để tiến hành di dời xây dựng quận mới. Giờ đây, khu vực đó người ở không còn nhiều, ngoại trừ mấy ngôi nhà cổ và nhà máy cũ. Hai năm qua, công ty Viêm gia đã thắng thầu, có kế hoạch điều chỉnh các biện pháp phù hợp với điều kiện địa phương và biến thành phố cổ thành một khu văn hóa tập trung vào các phong tục lịch sử và tích hợp thương mại, giải trí du lịch. Đây là một điều tốt. Bằng không cứ giữ một bãi nước lặng như tờ có thể phát triển được cái gì chứ? Lại nói, công ty Viêm gia trả tiền bồi thường di dời cũng không hề thấp. Kỳ thật những năm gần đây, vẫn có mấy người buôn văn vật muốn mua nhà cổ kia, nhị thiếu gia, cậu không ngờ được bọn họ ra giá bao nhiêu đâu, hàng triệu a. Viêm Trì sửng sốt, 400 triệu, không phải hàng triệu, là hàng triệu a. Viêm Trì, trợ lý này làm việc không có gì để chê, chỉ có chính là khẩu âm quá nặng. 4 là 4, 10 là 10. Vĩnh viễn nói không rõ. Viêm Trì, ngươi nhắn tin qua đi. 4 tỷ 400 triệu, cái này còn nhiều hơn so với chúng ta bồi thường, cho nên bọn họ không phải là thiếu tiền. Họ hiện tại thuê luật sư, rất có thể nhờ chuyên gia Cục Di sản Văn hóa can thiệp. Viêm Trì nhướng mày, Cục Quản lý Di sản Văn hóa, Cục Văn hóa Di tích quy định một khi ngôi nhà cổ được liệt vào danh sách các đơn vị bảo tồn văn hóa, thì không ai có thể di chuyển được. Trợ lý nói, Viêm Trì cau mày khi nghe mấy lời này. Dùng đầu ngón tay nhấp chuột, hiện lên một vài hình ảnh về ngôi nhà cổ kia. Mái hiên ngói xám, một tấm bảng treo ở cửa, có các ký tự vàng trên nền đen khá có sức sống. Gạch và gỗ chạm khắc đều có ở khắp mọi nơi. Đây là một tòa nhà cổ kính, rất có thể đại diện cho phong cách phương Nam, qua từng viên ngói đã có thể thấy được sự thịnh vượng của gia đình này. Nhị thiếu gia, nếu bọn họ vẫn không chịu nói chuyện, hay là chúng ta tới gặp đi, gặp. Viêm Trì lãnh suy. Ngươi đã quên mấy người trước đây đến đàm phán thành cái dạng gì rồi? Trợ lý không dám nói lời nào. Anh lười biếng ngã người ra sau, hai chân dài gác lên bàn, thông báo cho bộ phận pháp chế của công ty có thể chào hỏi tùy ý, không cần khách sáo với bọn họ. Để xem rốt cuộc là ai lo lắng, cúp máy, sau khi nói chuyện anh nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra, đứng dậy đi tới vali đặt trước cửa. Mở hành lý ra, trên cùng là chiếc áo phông kém chất lượng mua từ cửa hàng ngoại ô, anh ném chiếc áo phông vào thùng rác không chớp mắt. Khi cầm đến chiếc quần đã thấm cháo cá, tay hơi khựng lại, hình ảnh bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang cẩn thận lau lau bỗng xuất hiện trong đầu, Viêm Trì cong môi, đem quần tây bỏ lại vào trong đống quần áo. Anh ném đống quần áo bẩn vào máy giặt, lấy điện thoại ra gửi WeChat không về nữa, tuy nói nơi này không có sẵn thức ăn, cũng không ai phục vụ, nhưng nơi ở riêng của mình đương nhiên là tự tại thoải mái hơn. Gửi WeChat xong, Viêm Trì lại nhấn vào nhật ký cuộc gọi, không có dãy số lạ nào gọi đến. Không có tin nhắn gì, anh cười tự giễu. Đúng là không có lương tâm. Mình đã đưa số điện thoại rồi mà. Số. Điện thoại, Viêm Trì trong đầu chấn động, chạy nhanh lại máy giặt. Máy giặt đã khởi động, bắt đầu đổ nước vào. Chết tiệt, Viêm Trì cúi đầu mắng ra một câu, nhanh tay nhấn tạm dừng. Máy giặt dừng đổ nước, nhưng cửa đóng, như thế nào đều mở không ra. Nam nhân không nói hai lời một phen rút dây điện. Dùng cánh tay cường tráng đập đạp hai cái bạo lực mở cửa máy giặt ra. Trong một mớ hỗn độn, anh lấy chiếc áo khoác đen ướt nhẹp ra. Thò tay vào túi áo khoác, lấy ra mấy cái áo mưa và một tờ giấy nhàu nát. Giấy bị ngâm trong nước, số đã mờ đi, ba số cuối hoàn toàn không nhìn thấy. Viêm Trì bình tĩnh lại, đem tờ giấy trải trên bàn, mi tâm nhíu chặt. Nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, lấy di động nhập số điện thoại. Khi nhấn đến số thứ năm, anh sững sờ. Đôi mắt đen lấy đầy vẻ hoài nghi, nhật ký cuộc gọi đã tự động điền tiếp số. Chính là số điện thoại của nhà cổ không chịu di dời kia, mấy ngày nay anh đều gọi không được. Áo khoác ướt đẫm bị tùy ý ném trên chiếc máy giặt đã tắt nguồn, tiếng nước nhỏ giọt tí tách trong phòng có thể nghe rõ ràng. Tí tách, tí tách. Viêm Trì một tay đút túi đứng ở bên bàn, tay còn lại cầm tờ giấy nhàu nát, đưa mắt nhìn chuỗi dãy số giống hệt nhau trên màn hình điện thoại. Anh trầm ngâm di chuyển ngón tay cái trên màn hình một lúc trước khi bấm gọi. Vẫn không gọi được, lần này là tạm thời không khả dụng. Cũng không biết có phải hay không đã chặn anh rồi, Viêm Trì mới vừa nhấn tắt, trợ lý liền gọi đến. Nhị thiếu gia, tôi vừa xác nhận lại rồi, anh con ngươi đen vừa động, nói. Nhà bọn họ là họ Lê, nam nhân ánh mắt sáng lên. Ngươi xác định a. Ta mới vừa cố ý lại nhìn một lần, chủ hộ họ Lê. Trợ lý bên kia có tiếng giấy sột soạt vang lên, xem tuổi, hẳn là vị lão thái thái 6-70 tuổi. Viêm Trì nhíu mi, lão thái thái 6-70 tuổi, đúng rồi. Trợ lý nói chuyện nặng nề khẩu âm thật thà nói, lần trước người của chúng ta đến, nhìn thấy cũng là vị lão thái thái này. Eda, đừng thấy bà ấy tuổi cao mà lầm, thật sự rất lợi hại. Viêm Trì lại hỏi, nhà bọn họ còn có người nào nữa? Lần trước chúng tôi đi, chỉ thấy được lão thái thái. Viêm Trì vo tờ giấy lại, ánh mắt âm u. Tôi đã biết. Trợ lý do dự hai giây, nói, nhị thiếu gia, nếu không chúng ta lại đến nhà kia xem thử. Hay là vẫn như cũ, trước tiên để cho phòng pháp vụ xử lý trước. Viêm Trì suy thanh, đến cái gì, đến nghe chửi a, để phòng pháp vụ trực tiếp kiện đi. Anh nói năng có khí phách, một tay như trước đem tờ giấy ẩm ướt nắm chặt, bọn họ nóng nảy, thì tự mình chuốc lấy. Thời gian Nghê Thường về nhà, so với dự tính chậm gần một tuần. Máy bay khởi hành từ cao nguyên, hạ cánh xuống thành đô trong cơn mưa đầu mùa thu. Xe taxi dừng tại đầu con phố cũ, mưa đã tạnh lúc nào không hay. Nghê Thường khoác chiếc áo dệt kim hở cổ bên ngoài sườn xám tứ quý, cảm ơn người lái xe, sau đó cùng Giang Ngư xách vali quẹo vào một ngõ nhỏ. Con hẻm nhỏ lát đá xanh trông thật giống bức tranh thủy mặc Giang Nam, được nhúng đẫm màu mưa. Hai cô gái xinh đẹp đi qua những bức tường kết rêu xanh thẳm trên phố, rồi lại qua một cây cầu nhỏ dưới mấy tán liễu đang lả lướt đung đưa. Thật càng giống như phong cảnh trong tranh, vô cùng đẹp đẽ. Nghe Thường xa xa thấy thân ảnh quen thuộc mặt sườn xám màu xanh, đứng trước chiếc biển đen chữ vàng, trong mòn con mắt. Bà nội. Cô hô lên, một bên chân bước nhanh hơn đi đến cửa nhà. Như thế nào bà lại đứng ở đây? Nghe Hồng Hạnh thấy cháu gái, khóe mắt đều cười, đoán thời gian không sai biệt lắm, bà ra đón hai đứa. Nghe Thường vẫn luôn cảm thấy dung mạo chính mình không bằng bà nội. Cô đã xem qua ảnh chụp bà lúc trẻ, thật sự dùng câu kinh diễm chúng sinh miêu tả cũng không đủ. Hiện giờ lão nhân đã lớn tuổi, lưng vẫn thẳng như trước, trên người là sườn xám cũ màu xanh ẩn ẩn hoa văn hoa hải đường, cổ tay cùng khuyên tai cùng là ngọc bích. Một mái tóc đã bà cẩn thận tỉ mỉ vấn thành búi sau đầu. Bắt mắt nhất vẫn là đôi mắt, không hề vẫn đục, ánh mắt trong trẻo trầm tĩnh, bình tĩnh mà kiêu ngạo. Nghe Hồng Hạnh lôi kéo tay hai cô gái hướng đi vào nhà. Mưa phùn đánh gãy vài cây hoa, trong viện hoa lá rơi rơi một mảnh. Nghe Thường đứng ở dưới tàn cây nhắm mắt hít mùi hoa, khóe môi cong lên. Về nhà, thật là tốt. Lúc xây dựng tòa nhà này còn có tiền đình, hậu viện, sân giữa, sân trong, có nhiều viện trạch, thật sự hơi chút chằng chịt. Nhà cũ trải qua 150 gió. Chỉ còn một bộ phận tiền đình còn lưu lại, người nhà họ Nghê bảo vệ cũng rất khá, chính gian đình viện trắng trong thuần khiết thanh nhã, lục ý dạt dào. Trong sân có đặt một bể cá lớn bằng gốm sứ thời nhà Thanh, bốn góc sân còn được trồng các loại hoa nghênh xuân, mộc lan, thạch lựu, hải đường, mang ý nghĩa vàng ngọc đầy nhà. Có một chiếc bàn tròn dưới gốc cây thu hải đường, bữa trưa thịnh soạn đã sẵn sàng, có tôm rang muối tiêu mà Nghê Thường thích, canh sườn khoai mỡ yêu thích của Giang Ngư. Một mình bà nấu sao? Nghe Thường hỏi, dì Phương đâu ạ? Mấy việc xong rồi, hai ngày nay bà không vội, không cần gọi dì ấy đến. Bà nội đi đến bàn, một bên tiếp đón, mau, đều ngồi xuống, đồ ăn đều muốn nguội hết rồi, Tiểu Ngư cũng cùng ăn đi. Bay lâu như vậy đói bụng lắm rồi đúng không? Cảm ơn bà nội, con hôm nay không ở lại được ạ. Giang Ngư cười tủm tỉm nói, nhà con cũng làm cơm đợi con rồi, Nghe Thường cùng bà nội ngồi dưới gốc hoa hải đường ăn cơm. Nghe Hồng Hạnh múc cho cháu gái một chén canh củ từ, ăn nhiều một chút, gầy đi rồi. Lão nhân nhíu mày nhìn cô gái cầm nhọn đi trông thấy ở đó cháu có bị say độ cao không đấy? Không có. Nghe Thường cười cười, đem tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát bà nội đoàn phim bên đó nhiều việc, con chậm trễ vài ngày. Nghĩ đến cái gì, đôi mắt màu trà của cô chợt sáng lên, bà ơi, đoàn phim kết toán tiền cũng rất nhiều à, là bồi thường cho cô. Nghe Thường là ở đoàn phim mà gặp nguy hiểm. Bọn họ không chịu báo cảnh sát đúng lúc, tự nhận đuối lý bèn mau chóng bồi thường. Nghe Hồng Hạnh nghe xong ngược lại càng đau lòng, đi xa như vậy, đều là tiền vất vả. Bà dừng hạ, lại nói, về sau làm ra tiền, con đều cầm hết đi. Nghe Thường giật mình như vậy sao được, con làm sao dùng được nhiều như vậy, con hiện tại đã tốt nghiệp, tiền nên chính mình cầm, mua vài đồ thịnh hành con thích hoặc để tiền tiết kiệm cùng của hồi môn. ta một cái lão thái thái, mới không cần dùng nhiều tiền làm gì đâu. Nghe Thường Định mở miệng, Nghe Hồng Hạnh khoát tay, con nghe lời bà đi. Con gái, nhất định phải có tiền phòng thân mới được. Nghe Thường nghĩ nghĩ không cùng bà nội cãi, gật đầu đáp ứng. Dù sao bọn họ bà cháu cùng sống, tiền ai cầm đều giống nhau. Vẫn đợi cho Nghe Thường cơm nước xong xuôi buông đũa, Nghe Hồng Hạnh mới lại hoảng thanh nói, hôm trước, ta nhận được thông báo từ phòng tư pháp, là công ty khai phá bên kia. Nghe Thường cả kinh, cái gì? Mấy ngày này khai phá bên kia một chút động tĩnh đều không có, trong lòng cô vẫn bởi vì điều này mà không nỡ kiện, đang cùng luật sư thương lượng đối sách, không nghĩ tới đối phương lại tố cáo cô trước, như thế nào bà lại không nói với con a? Không muốn cho con lo lắng suông. Dù sao kiện đều kiện. Nghe Hồng Hạnh lạnh nhạt nói, Nghe Thường nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt bà nội, trong lòng bỗng dâng lên xúc động, cô không muốn làm bà nội lo lắng, cố ý trước tiên cùng Giang Ngư bịa lời hay ý đẹp, đem chuyện ngoại ý muốn trên cao nguyên giấu giếm, không nghĩ bà nội cũng cùng cô giống nhau, là chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Lúc trước luật sư chúng ta tận lực kéo dài thời gian, làm cho cục di sản tham gia, đây cũng là biện pháp duy nhất. Hiện tại bọn họ tố cáo chúng ta trước, Nghe Hồng Hạnh than nhẹ xả giận, lắc đầu, nói thật ra, chuyện này, chúng ta vì tình mà không chịu di dời. Vạn nhất đến lúc đó mạnh mẽ kiện thật sự sợ bất lợi chúng ta, Nghe Thường có chút đăm chiêu, ta nghĩ, bọn họ thật cũng không phải thật muốn lên tòa án. Ngày đó giấy triệu tập truyền lại đây, bên kia cũng có người gọi đến muốn nói chuyện, Nghe Hồng Hạnh dừng, nói thẳng kết quả, ta chuẩn bị cùng bọn họ mặt nói chuyện, khi nào à? Nghe Thường hỏi, ngày mai giữa trưa. Địa phương còn chưa định, Nghe Thường không do dự, để con đi thôi, lần trước bọn họ đến hiệp đàm, cô đang ở trường học vội tốt nghiệp không ở nhà. Lúc quay về biết được bà nội bị bọn họ làm cho tức giận, lão nhân tuổi lớn, huyết áp cũng không tốt, lần này lại sợ xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn, Nghe Hồng Hạnh nhíu mày, những người đó cũng không dễ nói chuyện. Vạn nhất nhìn con là cô gái trẻ, bà nội, bà mới vừa còn bảo để con cầm tiền, hiện tại con lại thành cô gái trẻ sao? Nghe Thường sẵn giọng, việc này chúng ta trước đã giao cho con rồi mà. Nghe Hồng Hạnh nở nụ cười, gật đầu, tốt, vậy để cháu gái chủ nhà này quản nha, vất vả con rồi. Nàng kéo cháu gái lại vỗ vỗ tay, thấp giọng mặt tháng, đều là bởi vì ta, cô mới mấy tuổi chứ, bảo vệ ngôi nhà cũ này, làm nghề thủ công cũ, cũng chỉ là một sự lãng phí thời gian. Nhưng Nghe Thường còn thực trẻ tuổi, cô nương xinh đẹp như hoa, rời khỏi cái nhà cũ ngõ nhỏ này, kỳ thật cũng rất tốt. Cơm nước xong xuôi Nghe Thường trở về phòng, tòa nhà cổ kính nhỏ với hai lớp ngói xám, nơi mây sườn xám và phòng ngủ của bà nội ở tầng 1, còn Ni Chang sống một mình ở tầng 2. Phòng ở cũ nhưng bảo dưỡng rất tốt, ở vẫn rất thoải mái, đông ấm hạ mát lấy ánh sáng rất tốt. Phòng khách, phòng ngủ của cô thông nhau, bức bình phong thêu hai mặt được dùng làm vách ngăn. Không nhiều đồ đạc lắm, trong phòng ngủ kê một chiếc giường bằng gỗ đàn hương đỏ phong cách Trung Quốc. Một tủ quần áo áp tường và tủ trang điểm đều là đồ cổ. Một căn phòng đầy đồ cổ, nhưng tất cả đều là đồ tốt, canh cánh trong lòng chuyện ngày mai gặp mặt, Nghe Thường cũng không có tâm tư nghỉ trưa. Cô mở di động, mở danh bạ đầu ngón tay vuốt vuốt một lát, mới nhấn gọi đi. Vang qua hai tiếng, đối phương trực tiếp cắt đứt. Nghe Thường, cô đã đổi số điện thoại mới cũng không biết số này có phải là của người đã gọi cho cô lúc trước hay không. Bất quá xem này thái độ, hẳn là vậy. Mím môi suy nghĩ trong chốc lát, Nghe Thường soạn một tin nhắn ngắn, không kiêu ngạo không xỉm nịnh lại không mất lễ độ, ước định thời gian cùng địa điểm ngày mai gặp mặt, đối phương vài giây đã trả lời, 1100, đại sảnh khách sạn Thành Châu. Đi trễ không gặp, Nghe Thường, cô đoán ngày mai gặp mặt chắc chắn không có dễ dàng chút nào, buông di động, Nghe Thường bắt đầu chuẩn bị quần áo ngày mai mặc. Dỡ hành lý ra, quần áo sắp xếp đến một nửa, ánh mắt phút chốc dừng lại khẽ run. Xuất thần giật mình một lát sau cô mới cầm lấy áp khâm ngọc bích, để xuống đáy tủ. Về sau, cô hẳn là sẽ không mang cái áp khâm này lần nữa. Vừa thấy đồ vật này sẽ nhớ tới chuyện, cùng người kia, đại sảnh khách sạn Thành Châu. Một chiếc mô tô đỏ ầm vang mà đến, đậu bên cạnh suối phun nước nhỏ. Viêm Trì dừng xe quay đầu, vung tay ném chìa khóa cho nhân viên phục vụ. Phục vụ làm sao dám lái xe này, vội vàng phất tay gọi thêm người đến phụ giúp, không có biện pháp. Thiếu gia nhà mình cho dù lái phi thuyền đến cũng phải sắp xếp thật tốt. Viêm Trì đi nhanh đến cửa lớn khách sạn, lập tức có người chào đón. Người tới rồi. Nam nhân đạm thanh hỏi quản lý. Tới rồi, từ nửa giờ trước. Quản lý khách sạn trả lời, Viêm Trì Công khóe môi, xem ra là không dám tiếp tục tự cao tự đại, tới không phải là lão nhân, hẳn là người nhà bà ấy. Quản lý nói xong, lại bất động thanh sắc nhìn chiếc áo khoác da trên người Viêm Trì, thiếu gia này không đụng đến y phục chỉnh tề bao giờ, ngài hiện tại. Liền qua đó gặp, không vội. Viêm Trì hạ mi, trước để cho bên đó đợi lát nữa. Tốt, người đang ngồi ở khu cà phê tại sảnh lớn. Nam nhân lười nhác tán ỉ ở quầy ba rút ra điếu thuốc, không nhanh không chậm sải đôi chân dài đi đến khu cà phê. Quán cà phê chỉ có một bàn có người, ngồi trên ghế dài đưa lưng về phía anh, là một cô gái. Tóc đen dài búi thấp sau đầu, lộ ra đôi vai gầy và cổ mảnh khảnh. Thấy rõ quần áo cô gái, Viêm Trì mẫn tuệ sâu sắc dừng lại bước chân. Trước đây, anh sẽ không mẫn cảm với sườn xám như vậy, nhưng sau khi trở về từ cao nguyên, đúng lúc, cô gái đứng dậy, để lộ ra bộ sườn xám màu vàng tươi ấm áp. Kiều mà không mị, cổ áo cao và viền áo dài, như mọi khi hoàn toàn không lộ, thậm chí còn kín đáo hơn trước. Bộ sườn xám thu đông đã được đổi thành tay dài chín phần, và cổ tay áo được bao phủ phía trên là vòng tay ngọc bích. Cô thoáng nghiêng người, đường cong ẩn ẩn xuất hiện, đường viền xẻ tà để lộ đôi chân được bọc trong tất ren trắng. Cổ chân mảnh khảnh từng bị anh nắm qua, trông vẫn mỏng manh như vậy, đi đôi giày cao gót điệu bộ lại càng thêm phần đung đưa lay động. Viêm Trì đôi mắt đen bỗng nhiên nhíu chặt, yếu hầu lăn lộn mấy lần không tự chủ được. Anh thân người cứng nhắc một tay lấy ra di động. Trợ lý bắt điện thoại. Nhị thiếu gia. Ngài đã gặp chưa? Viêm Trì không để ý đến câu hỏi này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp trước mặt. Ta hỏi lại ngươi một lần, người ở nhà cổ kia rốt cuộc họ gì? Họ Lê à? Nam nhân thanh âm càng chật vật, ngươi xác định họ Lê? Đúng vậy, Lê Lê. Viêm Trì tay nắm thật chặt, ngươi gõ chữ đi. Sau khi nhìn thấy dòng chữ hiện ra trên màn hình, hơi thở anh ngưng trệ đôi mắt khiếp lại, cố gắng bình tĩnh. Ngươi, 4 với 10 nói không rõ, con mẹ nó, bây giờ ngay cả N và L cũng không phân biệt được là sao. Nghe thường nhìn đồng hồ treo tường, một lần nữa ngồi trở lại ghế dài. 11 giờ kém 10, cô có chút bất an. Đưa tay sờ sờ vòng ngọc ở cổ tay, trong lòng tự nhắc nhở chính mình, lát nữa vô luận đối phương nói cái gì đều phải bình tĩnh ứng đối, không sợ, không vội, không loạn, để tìm được hướng giải quyết, cần cật lực tranh thủ kéo dài thời gian. Đang lúc xuất thần, tầm nhìn trước mắt cô xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, đem ly cà phê nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Nghê Thường. Nghê Thường khó hiểu ngẩng đầu, tôi không có gọi. Sau khi thấy rõ người trước mặt, cô lập tức giật mình trong đầu oanh một tiếng. Chàng trai ngồi xuống đối diện, vẫn là bộ dáng trong trí nhớ, khuôn mặt điển trai cùng con ngươi đen hẹp dài thâm thúy, tùy ý ngã ngớn lại câu nhân. Gặp cô gái vẫn như trước bình tĩnh nhìn chính mình, Viêm Trì đuôi lông mày khẽ nhếch, như thế nào, không biết tôi là ai. Vẫn là ngữ khí cà lơ phất phơ như thường ngày, có chút trêu chọc cùng hờn dỗi. Nghe thường trái tim chợt lỡ nhịp, đập có chút nhanh, đầu ngón tay cô không tự giác bấm chặt vào lòng bàn tay, thanh âm khi mở miệng có điểm không giống chính mình, anh. Anh như thế nào lại ở chỗ này? Có việc. Viêm Trì nhàn nhạt khoanh chân, lại hỏi cô, em thì sao? Nghe thường không có lập tức trả lời, bưng cà phê lên nhấp một ngụm, có chút mất tự nhiên tránh né ánh nhìn chăm chú của anh. Viêm Trì cũng không sốt ruột, tầm mắt rơi trên tay cô. Hôm nay xem ra là có làm móng qua, những ngón tay thon dài trắng nõn sơn đỏ, đặt trên vành chén sứ, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, mong manh, môi cũng son đỏ màu không đậm. Da càng trắng càng xinh đẹp, đoan trang, nhìn qua có thể thấy là tới để thương lượng, cho dù là trăm hạt sa tanh trên cổ áo hay hoa tai ngọc trai trên tai, đều đang muốn tăng thêm khí thế. Nghe thường đặt tách cà phê xuống, nhẹ giọng tôi đến đây để gặp người. Anh chậm rãi à một tiếng, hơi kéo dài mang vẻ mơ hồ, hóa ra là em vội đi hẹn hò. Viêm Trì nhìn thẳng cô, cười như có như không, thảo nào không muốn gọi điện thoại cho tôi. Nghe thường mím môi. Không biết là nên phủ nhận chuyện hẹn hò trước hay là chuyện gọi điện thoại này trước. Nhấc mắt lên bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh, suy nghĩ của Nghê Thường thay đổi, đây là khách sạn. Anh ấy đến đây vì có việc, e rằng không phải chỉ để hẹn hò. Một số ký ức đáng xấu hổ trước đó lại xuất hiện, tiếng phụ nữ rên rỉ kiều mị trong phòng. Còn có cô gái nóng bỏng đang mơ hồ kéo tay anh ta ở cửa. Nghê Thường trong lòng rất không thoải mái, chua xót lại phức tạp, cô thông thả rũ mi, thanh âm rất nhỏ. Anh không phải cũng chưa gọi điện cho tôi sao? Phỏng chừng là vội vàng liên hệ cô gái khác. Viêm Trì ngẩn ra, mắt sáng rực lên, em đang đợi điện thoại từ tôi. Nghe thường lông mi run rẩy, hai má ửng đỏ. Tôi không có. Anh nhìn cô, khóe môi cong lên, là trách tôi. Chàng trai nở nụ cười, thanh âm như khiến người ta chìm đắm, mời em ăn cơm bồi tội, thế nào? Nghe Thường liếc anh một cái, ánh mắt sâu kín, anh không phải có việc sao? Viêm Trì khẽ cười, nặng nề nhìn cô, em đuổi tôi. Nghe Thường có chút không biết nói gì, không phải, tôi là nói. Cô thoáng nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ vừa mới điểm 11 giờ. Nghe Thường đột nhiên giật mình, tôi còn muốn cùng người, còn chưa nói xong, di động trên bàn đã rung lên. Nam nhân ánh mắt ý bảo cô tiếp điện thoại, Nghe Thường cầm lấy di động đứng dậy, đi tới sau ghế dài. Xin chào, à, xin chào Lê Tiểu Thư. Người đàn ông bên đầu dây khẩu âm dày đặc đáp lại, Nghe Thường sửng sốt 2 giây, do dự mà hỏi, anh phải từ công ty khai phá bên kia không? Đúng đúng rồi. Đối phương lập tức nói, là như thế này, thật sự là thật có lỗi. Tôi bên này bỗng nhiên có việc, có thể muộn chút thời gian. Nghe Thường à, đại khái khi nào thì đến? 1 giờ. À không, 2 giờ. Nghe Thường quay đầu nhìn anh đang ngồi trên ghế dài đằng kia, chính cô cũng không ý thức được mà thở ra một hơi. Được, có thể à. Đối phương lại là giải thích một hồi lâu. Cúp máy xong, Nghe Thường trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Cảm giác bên kia, so với tưởng tượng có vẻ khách khí không ít nha. Nghe Thường ngồi trở lại trước bàn, Viêm Trì hướng cô nhướng mày. Có thể ăn cơm cùng tôi. Nghe Thường chỉ nói, bọn họ nói tới trễ một chút. Viêm Trì không mặn không nhạt à, lại hỏi một lần, chắc chắn có thể cùng tôi ăn cơm sao? Nghe Thường mím môi, anh muốn ăn cái gì? Nhà hàng trên tầng cao nhất ở nơi này ăn không tồi, được. Nghe Thường gật đầu, lại lập tức bổ sung nói, lần này tôi mời, coi như. Cảm ơn anh. Viêm Trì từ chối cho ý kiến, đứng dậy cầm túi xách cô, đi thôi. Nam nhân chân dài, một thân áo đen quần đen, chỉ bước đi cũng là kiệt ngạo bất tuân. Chỉ có bàn tay to xách cái túi nhỏ kia, cùng anh cả người khí chất ngời ngời có chút không hợp cho lắm. Nghe Thường đi nhanh đến bên người anh, yên lặng thân thủ đem túi lấy lại. Đầu ngón tay non mịn xẹt qua lòng bàn tay thô ráp, Viêm Trì tâm tình nảy lên một cái, lòng bàn tay theo bản năng buộc chặt, lại nắm phải khoảng không. Anh nghiêng đầu, thấy cô đang cầm lấy dây túi xách màu bạc, đeo lại lên vai. Túi nhỏ cùng màu với móng tay cô, màu đỏ nhạt xinh xắn, làm cho bộ sườn xám vàng có vẻ càng thêm sáng ngời. Sườn xám có tay áo dày giữ ấm, nhưng cũng không thấy phồng lên quá nhiều. Tơ lụa có kết cấu tuyệt vời, khi đi lại sẽ ánh ra ánh sáng như ngọc trai hơi mờ chảy khắp cơ thể đầy quyến rũ, ý vị 10 phần, cũng có vẻ dáng người càng thêm du nhuận. Viêm Trì liếm môi, lặng lẽ dời tầm mắt, tới cửa thang máy, người phục vụ mặc đồng phục đen nhìn thấy Viêm Trì liền bình tĩnh ấn nút thang máy cho họ. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, là giờ ăn trưa nhưng trong nhà hàng rất ít người. Anh giúp Nghe Thường kéo ghế, khi cô đã ngồi vào chỗ, đôi chân dài của anh mới bước lướt qua chiếc ghế đối diện, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Viêm Trì cầm menu da trên bàn đưa cho Nghe Thường. Cô lắc đầu, anh gọi món đi. Anh chậm rì rì mở menu, tôi gọi món thì mẹo con là em sẽ ăn không nổi nha. Nghe Thường nhanh chóng nói, vậy thì gọi ít thôi. Nói xong cô lại cảm thấy lời này không quá thỏa đáng, chạy nhanh bổ sung nói, tôi là sợ lãng phí. Anh nếu ăn không đủ thì lát nữa lại gọi thêm. Viêm Trì lật tới lật lui menu, động tác quen thuộc lười nhác, yên tâm, sẽ không lãng phí, tôi cũng sẽ không khách sáo với em. Anh giơ tay ra hiệu cho phục vụ, dù sao chúng ta cũng có giao tình quá mệnh. Nghe Thường không đồng ý, tại sao gọi là giao tình quá mệnh, hờ mờ, nói thế nào cho đúng nhỉ? Anh cười cười, giao tình qua đêm. Nghe Thường theo bản năng nhìn người phục vụ, mặt hơi nóng, anh lại nói lung tung. Đích thật là cùng nhau qua đêm, nhưng lời này, cùng lời lúc ấy nói ở bệnh viện với bác sĩ ông có chút mạnh tay không có gì khác nhau. Viêm Trì cười cười, không tiếp tục trêu chọc cô. Anh lướt nhanh đầu ngón tay trên thực đơn, không biết gọi món gì, cuối cùng Nghe Thường chỉ nghe anh nhấn mạnh với người phục vụ, đừng cho gừng vào bất cứ món nào. Người phục vụ cầm thực đơn rời đi. Viêm Trì vươn tay chạm vào chén nước bên cạnh, đầu ngón tay thon dài chạm vào thành chén, đẩy tới trước mặt Nghe Thường. Hơi nóng. Cô nhẹ nhàng cảm ơn, nhưng lưng có chút không được tự nhiên. Anh không ngồi đối diện với cô, khoảng cách giữa hai mắt càng ngày càng xa, mà khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên thu hẹp lại. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô thân hình cao lớn, một bên mắt cô bắt gặp cánh tay mạnh mẽ rắn chắc. Cơ thể cùng hormone cực nóng, song trọng áp chế, như thể cô đang ngồi trong vòng tay anh mà ăn cơm. Ý niệm này nảy ra trong đầu, Nghe Thường giật nảy mình. Còn chưa kịp bình tĩnh đã nghe giọng nói trầm thấp của anh từ đỉnh đầu truyền xuống, em là người thành đô sao? Từng, anh cũng vậy sao? Viêm Trì gật đầu, bất quá hơn 10 tuổi tôi phải ra nước ngoài, năm nay mới trở về. Nghe Thường nhớ tin tức ở Nhiệt Sư Weibo nhìn thấy, hỏi, anh đang thi đấu ở nước ngoài sao? Viêm Trì ừm, có một trận giao hữu ở cao nguyên cũng là thu hút sự chú ý. Nghe Thường bưng chén nước, nói, thật là trùng hợp, tôi đến đó là vì công việc. Viêm Trì nhếch lên khóe miệng, thật sâu nhìn cô, vượt quá công việc nhỉ. Ở thời cổ đại, em hẳn là phải gả cho tôi rồi mới đúng. Nghe Thường uống nước suýt nữa một ngụm phun ra, cô bối rối liên tục ho khan. Viêm Trì phía sau đưa tay ra vuốt vuốt lưng cô, cười lưu manh, em gấp cái gì? Chúng ta đang ở hiện đại, tôi cũng không ép em. Nghe Thường gạt tay anh, nghiêng đầu tức giận trừng mắt, từ vành tai đến cổ cô đều đỏ ửng, bao gồm cả đôi mắt ẩm ướt. Viêm Trì cười lại muốn nói gì đó, nhưng người phục vụ đã bưng một cái đĩa đi tới, đó là bít tết, các món ăn kèm là salad rau củ và súp kem. Đại khái là vì chiếu cố nàng mèo nhỏ mà tất cả các phần ăn của Nghe Thường đều là phần nhỏ. Cô cắt một miếng bít tết nhỏ cho vào miệng, nhướng mày hài lòng. Chuyển mắt nhìn đến nam nhân trước mặt phần ăn so với chính mình lớn gấp đôi, cô lại hỏi, anh không ăn bít tết à? Sương cừu, thấy ánh mắt cô gái theo bản năng kháng cự, Viêm Trì lại nói, bên này dùng đều là cừu đen tươi mới, thịt rất ngon. Anh cắt một miếng sườn cừu nhỏ, cầm lấy chiếc nĩa trống trong tay Nghe Thường, ghim thịt đưa đến miệng cô. Em thử xem. Nghe Thường chớp mắt, có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh. Viêm Trì nhìn cô, ăn đi nào, làm như tôi chưa từng đút em ăn vậy. Nghe Thường, cô thoáng cúi đầu, vừa muốn hé miệng, động tác đột nhiên dừng lại. Hiện tại lại không có truyền dịch à. Cô vươn tay cầm lấy nĩa trong tay Viêm Trì tự mình ăn, miệng nhỏ cắn xuống ánh mắt phút chốc sáng ngời, ăn ngon. Không dai không bở, vừa vặn rất tươi mới, dù cô không quen ăn thịt cừu, nhưng vẫn cảm thấy rất ngon miệng. Viêm Trì nheo nheo mắt. Giơ tay cắt ngay ngắn thêm một miếng thịt cừu, cắt thành từng miếng nhỏ rồi để lên một cái đĩa trống. Nhìn thấy anh đặt đĩa thịt cừu nhỏ đến trước mặt mình, Nghe Thường áy náy từ chối, không cần, ăn đi. Giọng người đàn ông âm trầm cường thế, sợ cô ăn không nổi, Viêm Trì lại cắt một phần bít tết đổi qua cho mình, bọn họ kế tiếp đều chuyên chú ăn. Bữa ăn kết thúc sau khoảng một giờ, đặt nĩa xuống, Nghe Thường nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, ra hiệu cho người phục vụ, vui lòng tính tiền. Người phục vụ gật đầu lịch sự, hóa đơn đã được thanh toán rồi ạ. Nghe Thường sững sờ, quay đầu nhìn anh, không phải anh đã đồng ý để tôi mời sao? Viêm Trì đặt dao nĩa xuống chậm rãi nói, tôi không tiêu tiền của phụ nữ. Cô cau mày bất mãn, tiền của phụ nữ thì có vấn đề gì chứ? Nghe Thường sâu kín liếc mắt một cái, thanh âm thấp đi, tiền là tôi chính mình kiếm được. Viêm Trì mi tâm động hạ, động tác lấy khăn ăn dừng lại, tôi không có ý gì khác. Như vậy, anh gõ đầu ngón tay lên mép bàn. Ngước mắt lên nhìn cô, thế thì em đãi tôi bữa tối. Nghe Thường, nguyên lai là muốn thế này. Vòng một vòng thật lớn nha, còn bữa tối. Nghe Thường nghĩ nghĩ, thay đổi đề nghị, tôi mời anh uống đồ uống này nọ đi. Được. Viêm Trì đặt khăn ăn quay về trên bàn, lười biếng rộng mở hai chân dài, em không uống được cà phê. Vừa rồi mua cho cô ly cà phê kia, cô chỉ uống một ngụm. Nghe Thường lắc đầu, uống không quen. Cô hỏi, anh muốn uống trà sữa không? Viêm Trì cười khẽ, đi. Nếm thử, chút. Nghe Thường cầm lấy di động chuẩn bị đặt nước, anh đột nhiên kéo ghế ngồi gần hơn, khoác tay lên lưng ghế cô một cách tự nhiên. Giọng nói từ tính ấm áp lướt qua tai, lần trước em uống trà sữa gì vậy? Tai Nghe Thường tê dại, lần nào? Lần em bị bắt cóc. Nghe Thường hơi giật mình, không nghĩ tới nam nhân này còn có thể nhớ rõ. Cô cảm thấy trong lòng có chút thăng trầm, dùng đầu ngón tay lướt trên màn hình, nhẹ giọng nói. Chính là tiệm này tôi hay uống. Cô bấm vào cột giới thiệu, chỉ vào trà nho kem phô mai hỏi, món này thì sao? Đây là best seller của họ, ngon lắm. Anh uống thử đi, gọi giống em là được. Viêm Trì không chút để ý trả lời, ánh mắt cũng không nhìn di động. Hôm nay cô búi hết tóc ra sau, để lộ khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Đôi tai nhỏ trắng nõn và hoàn mỹ như bông tai ngọc trai, anh còn có thể nhìn thấy cả lông tơ mềm mại trên đó. Cổ họng Viêm Trì hơi thắt lại, anh chớp chớp mắt, nhìn xuống Nghe Thường đang gọi nước, đầu ngón tay tinh tế của cô lựa chọn nhiều lựa chọn khác nhau, gấp đôi topping, ít đường, đá bình thường. Viêm Trì bất ngờ đưa tay ra đổi đá vừa thành ít đá. Nghe Thường quay đầu lại, anh, cầm sắc nét của anh kề gần sát cô, còn có thể nhìn thấy cả hàng mi dài. Nghe Thường nín thở, đột nhiên quên mất câu nói trên môi. Viêm Trì cũng sửng sốt trước mùi hương lưu lại trên chóp mũi, không khí ngưng trệ. Những phân tử nhỏ mơ hồ vô hình lặng lẽ phóng thích ra ngoài, ánh mắt anh tối sầm lại, khi mở miệng giọng nói có chút khàn khàn, em vừa ăn thịt cừu, uống lạnh không tốt. Nghe Thường mi mắt khẽ run, xoay người cúi đầu. Cô cái gì cũng chưa nói,

Xin chào. Giọng điệu cô hơi khẩn trương, thanh âm khi mở miệng có chút trúc trắc. À, Lê Tiểu Thư, xin chào. Là người đã gọi cho cô lúc nãy và anh ta cũng vừa đi gặp bà nội. Nghe Thường mím môi, cẩn thận đặt câu hỏi, xin hỏi, ngài hiện tại có tới đây không? À, có chứ. Tôi lập tức tới. Nghe Thường siết chặt bàn tay hơi lạnh, hôm nay. Chính là ngài cùng tôi thương lượng, phải không? Đúng đúng vậy. Nghe Thường thở ra một hơi. Nói không chừng là cô lầm, hết thảy đều là đoán mà thôi. Bàn tay vừa thả lỏng, Nghe Thường chợt nghe đối phương tiếp tục nói, trừ bỏ tôi, thiếu gia của chúng tôi cũng sắp tới, anh ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm về dự án này. Nghe Thường trong lòng lại trầm xuống. Cô trầm mặc hai giây, mâu quang khẽ động, ngữ khí bất động thanh sắc, lát nữa Viêm Trì sẽ cùng đến sao? Đúng, rất nhanh sẽ đến. Cách điện thoại cũng có thể cảm thụ ra cảm giác trầm mặc quỷ dị này. Trợ lý do dự lên tiếng, ách. Lê Tiểu Thư, Nghe Thường mi mắt giật giật, cúi đầu đáp lại, được. Cô khó khăn cười khẽ, tôi đã biết, Viêm Trì một đường đến nơi, quán trà sữa còn chưa có ra đơn. Anh cởi mũ bảo hiểm, nhàn nhạt đứng bên mô tô chờ đợi. Người đàn ông tư thái tản mạn, mặc một bộ đồ đen vô cùng đẹp trai, bên cạnh là chiếc mô tô đỏ, cả người giống như bước ra từ truyện tranh, cả quán trà sữa đều đang nhìn anh. Viêm Trì không quan tâm đến xung quanh, rủ mắt nhìn điện thoại di động. WeChat của Nghe Thường đứng đầu danh sách và ảnh đại diện của cô là ảnh một chậu cây nhỏ. Hẳn là một cái chậu cây bằng gỗ Brazil, thân gỗ trơ trọi chưa nảy mầm, và có một chú gờ rút nhỏ đang ngồi trên đó. Tên tài khoản của cô là Nghe Thường Vũ Y. Nghe Thường Vũ Y, Nghe Thường Vũ Y, Viêm Trì nhấn xem vòng bạn bè của Nghe Thường. Cô giới hạn bài viết trong vòng 3 ngày, chỉ có thể nhìn thấy một status, có hai ảnh chụp, thứ nhất là ảnh tấm vải tuyên lung linh trải trên bàn, tấm thứ hai là chiếc sườn xám lụa trắng mỏng manh như cánh ve sầu, cúc hoa trên cổ áo vô cùng tinh xảo. Capson, rốt cục cũng hoàn thành, EA bộ này đặt tên là Ánh Trăng Đi, Nguyện Trục Nguyệt Hoa Lưu Chiếu Quân, Viêm Trì có chút ngoài ý muốn nhướng mi. Sườn xám cô mặc, khó như vậy đều là tự làm. Xin chào, thật ngại quá. Một giọng nữ đánh gãy suy nghĩ của anh, thanh âm rất nhẹ. Viêm Trì thản nhiên ngẩng đầu, hai cô gái mặc váy ngắn kẻ sọc đứng trước mô tô. Bọn họ càng ngượng ngùng hơn khi bắt gặp đôi mắt anh, khuôn mặt đỏ bừng mở miệng, anh, ác uy chát của anh được không? Viêm Trì chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng gọi từ cửa hàng trà sữa, anh cất điện thoại bước vào. Lúc cầm trà sữa quay lại, hai cô gái vẫn còn đứng đó, bọn họ liếc nhau một cái, một bên lấy hết can đảm nói, thật ngại quá cho hỏi, anh có bạn gái chưa? Viêm Trì không nhìn bọn họ, cẩn thận treo ly trà sữa lên tay lái, chưa có. Hai cô gái mắt sáng lên, còn chưa kịp vui vẻ, liền thấy tay anh vỗ vỗ túi trà sữa, nói, này đây, tôi là đang theo đuổi cô ấy. Mấy cô gái cúi gằm mặt bỏ đi, miệng thì thào, chắc chắn rồi, mấy anh đẹp trai thế này đã thuộc về người khác rồi. Viêm Trì không nhìn họ, lấy điện thoại ra chụp ảnh hai ly trà sữa. Sau khi gửi bức ảnh cho Nghe Thường trên WeChat, anh nhếch môi vặn tay ra. Trên đường, nhìn thấy một cửa hàng đồ tráng miệng mới mở, anh dừng xe, lại bước vào quán một lần nữa. Cửa hàng mới không có nhiều khách lắm, Viêm Trì cũng không chọn mà mỗi loại đều lấy một cái, rất nhanh liền đầy cả một khay. Lúc lấy điện thoại ra trả tiền, Viêm Trì lại vào WeChat nhìn thử, khung chat vẫn chỉ có ảnh chụp anh vừa gửi. Cô không có trả lời. Anh nghĩ nghĩ, lại gửi thêm một tin nhắn, em còn ở quán cà phê, sau một lúc lâu, vẫn là không có hồi âm. Viêm Trì liếm môi, đang muốn gọi điện thoại, đột nhiên có một cuộc gọi hiện lên trước. Trợ lý ngữ khí có chút vội, nhị thiếu gia, ngài ở nơi nào? Viêm Trì một lần nữa sải bước ra xe, nhanh thôi. Ngươi làm sao vậy? Không phải tôi. Trợ lý càng thêm vội vàng nói, là Lê Tiểu Thư A. Viêm Trì ánh mắt phút chốc dừng lại, ngươi nói cái gì? Tôi mới vừa gọi cho Lê Tiểu Thư, cô ấy đột nhiên nói phải đi, hôm nay không gặp nữa. Viêm Trì giật mình, rất nhanh thần sắc lại lộ ra một tia hiểu rõ. Anh chậm rãi hạ mắt, hỏi, cô ấy không nói gì nữa, cô ấy nói cái gì mà có việc gấp, hôm nào bàn lại. Nhưng là tôi cảm thấy có chút không thích hợp, tôi đã biết, anh cắt điện thoại, có chút nóng nảy tháo găng tay, cau mày, nhấp vào avatar chiếc gờ rút đầu gỗ trần trụi một lần nữa. Ngón tay anh dừng lại trên không trung trong giây lát, rồi chậm rãi gõ tất cả mọi việc em đều biết. Trước khi nhấn gửi, lại xóa đi, nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng trong giây lát, Viêm Trì giơ tay vào đầu tóc cực ngắn của mình, vẻ mặt bất lực và thất thần. Đột nhiên, có thông báo hiện lên trên trang hội thoại, cô cư nhiên lại gửi cho anh một tin nhắn trước. Viêm Trì giơ điện thoại lên, nhìn thấy một tấm ảnh, Đó là ảnh chụp màn hình một tin nhắn ngắn, 1100, đại sảnh khách sạn Thành Châu. Đi trễ không gặp, Viêm Trì. Nhìn ảnh chụp tin nhắn mỉa mai, Viêm Trì nhất thời cười như đang tự giễu chính mình. Liếc đến phần trên cùng của ảnh chụp màn hình, mắt anh lại dừng lại, số của anh đã được cô lưu, ba chữ sau đó là dấu chấm than, đại lừa đảo, Viêm Trì. Không đợi anh hồi âm, lên kia lại có thông báo, đối phương chuyển khoản cho bạn, ghi chú, phí giao hàng, 886, Viêm Trì. Anh không nhận tiền, nhanh chóng truy cập khung chat, rất nhanh đánh ra một hàng tin nhắn. Hôm nay tôi thấy em mới biết được mọi chuyện, anh nhấn nút gửi, giây tiếp theo, một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện bên cạnh dòng tin nhắn màu xanh lá cây. Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đã bị bên kia từ chối. Ngay sau khi chặn anh, Nghe Thường còn có chút điểm ảo não chính mình quá nhanh tay. Tiền anh ta còn chưa có nhận. Hơn nữa sự tình phát triển đến nước này, hôm nay đàm phán khẳng định là không diễn ra được. Cô về nhà phải nói với bà nội như thế nào đây? Nghe Thường một tay chống trán, khẽ khịt mũi bất lực. Cô mở điện thoại gọi xe, điền địa chỉ nhà của Giang Ngư là điểm đến. Trên thực tế, nhà của Giang Ngư cách nhà cô không xa, bọn họ đều ở trong cùng một con hẻm trong thành phố cổ. Sau khi gặp người bạn thân của mình, Nghe Thường đã kể lại những gì đã xảy ra hôm nay. Như thường lệ nhiều chi tiết đã bị lược bỏ, chẳng hạn như việc anh ngồi gần cô như thế nào trong bữa ăn, những lời dụ dỗ bất ngờ và những lời trêu chọc phù phiếm, những điều này, bản thân cô vẫn đỏ mặt mỗi khi nhớ đến. Một lúc sau Giang Ngư nghe xong, thở mạnh nửa ngày còn chưa phục hồi tinh thần lại, trời ạ, cậu nói xem, Nghe Thường ghé vào trên bàn, cúi đầu thanh âm rầu rĩ, anh ta không phải tay đua sao, như thế nào lại cùng công ty khai phá kia có quan hệ, à, chuyện này không thế nào ngoài ý muốn đâu, anh ta khẳng định là nhà công tử nhà giàu. Giang Ngư nói, lúc trước tớ lên mạng xem, đua xe chính là cái môn đốt tiền, đừng nói mô tô, chỉ là mũ bảo hiểm, quần áo đều lên đến ngàn vạn, sân huấn luyện cũng rất đắt. Anh ta có thể duy trì ở nước ngoài huấn luyện thi đấu, cuối cùng còn nổi danh như vậy thì nhất định gia sản rất lớn. Nghe Thường nhướng mi không nói lời nào, một tay nhẹ nhàng vuốt ve chậu cây gỗ Brazil nhỏ trên bàn. Đây là chậu cây gỗ Brazil thứ hai do Giang Ngư nuôi, hai người cùng nhau mua, lúc đó ông chủ nói gỗ Brazil là loại gỗ may mắn. Và một khi nó nở hoa, đồng nghĩa với việc người tình của đời bạn sẽ xuất hiện, kết quả mua trở về không đến hai ngày cây của Giang Ngư liền sinh mốc. Của Nghe Thường không chết, nhưng là vẫn nửa chết nửa sống. Trước khi lên cao nguyên, Nghe Thường thấy nó sinh ra hai chồi non. Khi cô quay lại, hai chồi non đã lớn thành lá xanh, gờ rút nhỏ nhắn đáng yêu ngồi trên gỗ, có một ngôi nhà mới màu xanh lá cây. Thực ra, cậu hãy nghĩ đến mặt tốt. Giang Ngư cầm bình tưới nhỏ tưới lên cây gỗ Brazil, cậu có một tình bạn với anh ấy, đây là không phải chuyện xấu, phải không? Có lẽ nên nói về vấn đề nhà cổ với anh. Nghe Thường sâu kín nâng mắt. Cậu cũng hiểu được, anh ấy sớm đã biết đúng không? Giang Ngư nhìn cô biểu tình có chút khó chịu lại ủy khuất, trên mặt xẹt qua một tia giật mình. A, cậu tưởng anh ta biết cậu là ai sau đó tới liên lạc với cậu là có mục đích sao? Nghe Thường từ chối cho ý kiến. Giang Ngư a một tiếng, lắc đầu, tớ thấy không hẳn là vậy. Anh ta có thể sáng nay mới biết cậu là ai, nhưng nếu làm vậy thì có mục đích gì? Cô tươi cười có chút thâm sâu, anh ta muốn theo đuổi cậu. Nghe Thường ánh mắt lóe lên, không. Không thể nào, cô không phải là đang phủ nhận ý đồ của anh, dù sao trong khoảng thời gian này, là thăm dò hoặc là khiêu khích, cũng không phải là cô không có cảm giác, nhưng mà, anh ta không đến mức đi một vòng lớn như vậy, liền vì, sao lại không chứ? Giang Ngư ngắt lời, truy nữ nhân không phải như vậy sao, huống chi anh ta lại là loại công tử thích trêu đùa, cô lại tưởng tượng, có thể, Nghe Thường thật sự không biết chuyện này, cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ mỹ nhân như Nghe Thường. Khẳng định có một đống nam nhân theo đuổi, thật sự là không phải. Một thân sườn xám làm kinh diễm rất nhiều người, Nghe Thường cũng không phải là người tính tình thân thiện xu nịnh, có cảm giác xa cách, trong trẻo nhưng lạnh lùng khó gần, đa số đàn ông có thích nhưng cũng liền đánh lui trống lớn. Còn ai còn có chút tâm tư, sau khi nghe ngóng bối cảnh sâu xa nhà cô, chút tự tin cuối cùng để theo đuổi giai nhân cũng không có, hơn nữa Nghe Thường vòng xã giao hữu hạn, học đại học chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc. Học chuyên ngành này về cơ bản đều là con gái, những lúc rảnh rỗi, cô ấy luôn buồn chán ở nhà làm sườn xám. Mỹ nhân hàng thật giá thật như vậy, mà cũng chưa từng yêu đương qua. Trước nay Giang Ngư vẫn tò mò, nếu có dũng khí theo đuổi Nghe Thường thì phải là người như thế nào, bây giờ dường như cô ấy đã biết. Nhưng mà, một người ăn chơi như vậy có thực sự tốt không? Giang Ngư phiêu mắt nhìn vẻ mặt có chút đăm chiêu của Nghe Thường, hỏi, vậy cậu? nghĩ như thế nào? Tớ cái gì cũng không nghĩ, có lẽ trước kia là có một chút ý niệm, nhất là hôm nay, khi anh xuất hiện ở trước mặt cô giống như từ trên trời rơi xuống, nhịp tim hẳn đi một nhịp. Một loại âm vang nào đó nhói lên trong lòng cô, có một loại niềm vui như mất rồi lại tìm được. Vì vậy, sau khi biết rằng thời gian gặp mặt bị hoãn lại, cô thậm chí còn thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể ở bên anh thêm một thời gian. Vì vậy khi anh ấy đề nghị đi ăn tối cùng nhau, cô biết rằng mình không nên tiếp tục hẹn hò với một người đàn ông như vậy, nhưng cô vẫn đi với anh. Nhưng bây giờ, anh ta là một kẻ đại lừa đảo. Nghe thường hẳn là phải cảm tạ ông trời làm cho cô đúng lúc phát hiện chân tướng, chặt đứt chút rung động kia. Nghe thường nhắm mắt, một tay nhẹ nhàng day day mi tâm, cũng một chút vuốt lên nỗi lòng phập phồng phức tạp. Nhìn thấy Tưởng Vũ đổ nước lên cây gỗ Brazil, trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ, cậu nói xem, còn có khả năng nào khác không? Nghe thường hỏi, nếu như tất cả chỉ là sự tình cờ thì sao? Từ lần gặp nạn trên cao nguyên đến lần tạm biệt trở lại nơi đây, tất cả mọi thứ đều chỉ là ngẫu nhiên. Mọi chuyện đều không phải kế hoạch của anh, giống như cô, anh cũng bất ngờ và sửng sốt. Giang Ngư nhìn Nghe Thường một lát, nở nụ cười, nếu thật sự là nói vậy, trời ạ, nếu như vậy, đề nghị hai người kết hôn ngay tại chỗ. Nghe Thường, không biết vì sao, Nghe Thường nhớ tới câu nói ngã ngớn kia của anh, ở thời cổ đại, em phải gả cho tôi mới đúng, làm sao có thể có nhiều trùng hợp như vậy. Giang Ngư nhẹ nhàng lắc đầu, giống như đang cười cô thật ngốc. Nguyệt lão tự thân cưỡi ngựa cũng không tạo ra dây tơ hồng dày như vậy nha. Trời vừa chạng vạng, Nghe Thường đi về hướng nhà cổ. Bà nội từ trưa gọi điện thoại đến bây giờ chưa liên lạc lại, hẳn là còn chưa biết tình huống bên này ra sao. Trong chốc lát, cô không biết giải thích thế nào cùng bà nội, quẹo vào ngõ tắt nhỏ, lại đi qua cầu, Nghe Thường dừng lại trước cánh cửa gỗ dày chạm khắc nhẹ nhàng thở ra bà. Nâng tay đẩy cửa ra, Nghe Thường lập tức giật mình. Viêm Trì đang an vị ở dưới tán cây hải đường nhà cô, anh vẫn là dáng vẻ nhàn nhã, hai chân dài miên man rất có cảm giác tồn tại, một tay đặt trên thành bể cá lớn bằng gốm sứ, trên đầu ngón tay cầm một miếng thức ăn vụn. Nhìn thấy cô đi vào, người đàn ông nhướng mi, ánh mắt chậm rãi chuyển đến trên mặt cô, một đôi mắt đen trên nền hoa hải đường và màn đêm đen kịt, không phân rõ được cảm xúc, bốn mắt nhìn nhau, mãn viện yên lặng. Sau một lúc lâu, lại có lẽ qua có rất lâu, cháu đã trở lại. Nghe Hồng Hạnh trong nhà đi ra, đem đĩa lựu cùng mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn đá. Nghe Thường nhìn nhìn bà nội, lại nhìn nam nhân bên bàn đá, Lăng Thanh, bà nội. Nghe Hồng Hạnh giận cháu gái liếc mắt một cái, nhẹ giọng, về sau, cũng không thể thất lễ như vậy. Nghe Thường không hiểu ra sao, môi khẽ mấp máy, chợt nghe Viêm Trì cười khẽ, không có gì đâu ạ, ai cũng có lúc gấp gáp mà. Anh vẫn ngữ khí lơ đễnh, bất quá, chờ em về chắc sẽ rất trễ. Nên tôi bèn nghĩ lại nhà em chờ có vẻ thích hợp hơn. Nam nhân đuôi lông mày ý vị khoan dung, Nghe Thường trong đầu đinh ra một tiếng, lập tức phản ứng lại, a. Đúng vậy, cô tiếp lời, lúc Giang Ngư gọi điện thoại đến. Tôi sốt ruột đi gặp, bây giờ mới vừa mới xử lý xong. Nghe Hồng Hạnh giật mình, à ra là như vậy. Viêm Trì đưa tay ném thức ăn vào hồ cá, đứng dậy hất cằm về phía cửa, hỏi Nghe Thường, chúng ta tiếp tục. Một con cá trắm đỏ to nổi trên mặt nước. Ngoạm lấy thức ăn, khi quẩy đuôi làm văng ra mấy tia nước. Sau khi con cá chìm xuống, Nghe Hồng Hạnh chậm rãi nói, chúng ta tiếp tục nói chuyện ở nhà, thế nào? Bà lịch sự, Viêm tiên sinh, cùng chúng tôi ăn bữa cơm nhà nhé. Không được bà nội. Nghe Thường giành nói, Viêm tiên sinh còn có một vị trợ lý đang chờ, chúng con ngay tại phụ cận tìm một chỗ, vậy mới tiện. Nghe Hồng Hạnh không kiên trì giữ người, hai người cùng lão nhân cáo biệt, ra cửa mới vừa quay người lại, Nghe Thường nháy mắt biến sắc. Ai cho anh tới nhà của tôi? Thấy cô giơ móng vuốt mèo, Viêm Trì môi cong cong, một tay lấy di động ra cà lơ phất phơ quơ quơ, em chặn tôi mất rồi, tôi tìm không ra em. Hắn đang cười, vậy mà còn cười. Nghe Thường quay đầu đi, lạnh giọng, tôi với anh không có gì hay để nói. Viêm Trì không tiếng động khịt mũi, hẹp hòi, còn nóng tính. Nói trở mặt liền trở mặt, chuyển khoản chặn số liền mạch lưu loát, ngay cả cái cơ hội giải thích cũng không cho, còn mẹ nó chuyển trả tiền lại. Còn 886 tệ, cô gái ngạnh đầu không phản ứng anh, Viêm Trì nhướng mắt, đối diện với nốt ruồi lệ đỏ dưới mắt cô. Trong bóng đêm, da thịt lạnh như ngọc, máu huyết anh có chút nóng lên, lòng bàn tay cầm điện thoại bất giác siết chặt, như thể một chiếc gai mềm vô hình đâm vào đầu ngón tay. Đau đớn, chua xót, còn có một chút hứng thú, muốn dừng mà dừng không được. Viêm Trì liếm môi, mở miệng âm cuối có điểm ách, tôi còn có chuyện chưa nói, Nghe Thường như trước không nhìn anh. Vậy anh nói đi. Viêm Trì đưa mắt nhìn bầu trời đen, ăn cơm đi, trước tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Nghe Thường tức giận, tôi không muốn ăn cơm, bị anh làm tức đến no rồi. Hừ, nam nhân khịt mũi, cái này không phải em quyết là được. Nghe Thường quay đầu, khó tin mà trừng anh. Viêm Trì tự tiếu phi tiếu, em còn nợ tôi một bữa cơm, đã quên. Nghe Thường đạm thanh nói, vậy Viêm tiên sinh chọn chỗ đi, ăn xong nói chính sự cũng tốt. Viêm Trì, Viêm con mẹ nó tiên sinh, anh xoay người sải chân, chúng ta đi khỏi đây trước. Nghe Ni mím môi làm theo, bước tới gần anh. Dưới bầu trời đêm, bọn họ một trước một sau đi vào con hẻm lát đá cũ dài ngoằn ngoèo. Phố cổ không có bao nhiêu dân cư, bây giờ đã là giờ cơm tối, trong ngõ cũng không có một bóng người. Đi ngang qua cửa sổ một nhà nọ, có mùi thơm thức ăn cùng tiếng cười nói chốc lát bị bỏ lại sau bước chân hai người. Khói bếp càng lúc càng xa, tiếng bước chân rải rác của họ dường như được khuếch đại, làm bật ra tiếng vang vọng tự như hồi âm từ mấy phiến đá xanh. Cả hai đều không nói gì, để ánh đèn mờ ảo bên đường kéo dài bóng dáng bọn họ. Vạt sườn xám đung đưa của cô gái tạo ra một bóng mờ mềm mại, bờ vai rộng và eo hẹp của người đàn ông tạo thành một hình tam giác ngược cao và rắn rỏi. Không hiểu sao nhìn thật hài hòa, bọn họ người trước người sau kỳ thật rớt ra không ít khoảng cách, nhìn theo bóng dáng phản chiếu lại giống như dắt tay mà đi, vai chạm vào nhau, ngón tay chạm nhau thân mật khác thường. Nghe Thường nhìn xuống đất thấy bóng người phản chiếu, chân trắng nõn lách lên trên bóng người đàn ông, kẻ lừa đảo. Cô giẫm mạnh vào cái bóng phản chiếu cánh tay anh, cả một ngày thời gian tốn trên người kẻ lừa đảo này, hắn còn lừa cả bà nội. Nghe Thường chăm chú suy nghĩ, bước nhanh từng bước, một, không, chú ý đến rêu xanh trơn trượt, đi giày cao gót trượt mạnh một cái, cô a ra một tiếng, không thể khống chế mà ngã về phía sau, một lồng ngực ấm áp quen thuộc. Hơi thở đầy hormone nam tràn đến và xây nên bức tường đồng vững chắc nhất, cô ngã vào vòng tay anh, một tay anh dễ dàng bắt ngang eo cô. Lòng bàn tay truyền nhiệt độ nóng ấm qua lớp vải lụa mỏng, giọng nói trầm thấp truyền đến, chân em lại bị trẹo rồi à, không còn là một câu nói đùa không đứng đắn nữa, giọng điệu của anh nghiêm túc và đầy lo lắng. Nghe Thường bên tai đỏ hồng, lưng bị ôm đến mềm nhũn. Cô cũng không dám quay đầu lại, đỏ mặt chạy nhanh tránh khỏi cái ôm của anh. Không cần anh lo, Viêm Trì liếc liếc mắt, thân mình đứng thẳng không nhúc nhích, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô gái đang đi thong thả đến bên tường. Cô chống một tay vào tường để có thể cúi đầu nhìn chân mình, nhấc bắp chân lên trên. Đường cong tinh tế, từ mắt cá chân được bọc bằng ren trắng, Nghe Thường khẽ xoay cổ chân, cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không cảm thấy đau, vậy là mắt cá chân của không bị trẹo, chỉ là có một vết đen lớn trên đôi tất ren trắng tinh xảo không tì vết. Cô bĩu môi, đưa tay ra vỗ nhẹ vào chân rồi ngượng ngùng giấu bắp chân dưới sườn xám. Ô ô, không đẹp nữa rồi, bùn đen trên chân không thể tẩy rửa được, Nghe Thường đành chịu thua. Đứng thẳng dậy vuốt ve sườn xám, rồi tiếp tục đi về phía trước. Cô không quay lại nhìn anh, nhưng lại lặng lẽ đi vòng qua phía nơi anh không thể nhìn thấy đôi tất bẩn của mình, chạy nhanh hơn. Nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô gái, Viêm Trì thấp giọng cười một tiếng, lại qua một cái ngã rẽ, hai người rốt cục đi ra khỏi ngõ nhỏ. Nghe Thường liếc mắt một cái liền thấy một chiếc mô tô màu đỏ dựng bên đường. Anh bấm chìa khóa, đèn xe nhấp nháy, như thể một con quái thú sắc đã thức tỉnh chớp mắt, chào chủ nhân một cách thuần thục. Viêm Trì lấy mũ bảo hiểm đưa cho cô. Nghe Thường nhìn anh một cái, không tiếp lấy, ngược lại lấy ra di động, anh nói cho tôi biết nơi đến đi, tôi chính mình gọi xe qua. Viêm Trì con ngươi đen hư mị hạ, em gọi xe. Nghe Thường nhíu mày, không được sao? Anh khẽ khịt mũi, không nói chuyện, một tay lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ đưa lên trước mặt cô, bản đồ toàn màu đỏ. Bây giờ là giờ cao điểm buổi tối, Nghe Thường, đợi em bắt xe lại nhà hàng. Lão tử đã ăn xong rồi. Người đàn ông lại đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cô, lần này mạnh mẽ hơn trước, cô mím môi nhận lấy một cách miễn cưỡng. Viêm Trì chân dài sải bước, khóe môi cong cong, thấp giọng, người khác muốn ngồi, lão tử còn không vui lòng cho phép đâu. Anh dựng đứng mô tô rồi ngồi xuống, bờ vai rộng hơi cong, những đường nét vạm vỡ trên cánh tay cầm ghi đông đầy nam tính hiện ra. Nghe Thường nhấc nhẹ tà sườn xám ngồi lên ghế sau, giữ khoảng cách tuyệt đối không chạm vào người anh. Viêm Trì liếc nhìn lại, lười biếng nói, vịn chặt vào. Nghe Thường nhỏ giọng, không cần. Bàn tay đeo găng của anh vỗ nhẹ vào đầu gối cô, mau lên nào, em ngồi như vậy không vững. Nghe Thường chống tay ra sau, với thái độ kiên quyết, tôi không muốn. Viêm Trì nhếch môi, nhưng cũng không nói nữa, một tay vặn ga mạnh rồi lại thắng gấp. Mô tô vừa mới vọt mạnh, phút chốc bị hãm lại. Do quán tính, Nghe Thường không thể khống chế mà đổ người vào lưng anh, cầm đặt lên bả vai. Hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Viêm Trì. Một cái ôm đầy yêu thương nhung nhớ, Cô gái thân thể mềm mại, ôn hương nhuyễn hoặc làm Viêm Trì tâm thần hơi hoảng. Mềm mại, đâu đâu cũng là mềm mại. Anh nhìn xuống vòng tay đang ôm eo mình, khóe môi cong lên một nụ cười lưu manh, kêu em Vịnh, vậy mà em lại ôm chặt như vậy để làm gì? Nghe thường vừa thẹn vừa tức, nâng tay hung hăng đánh vào lưng anh. Viêm Trì dường như không đau chút nào, lại cười, về điểm này, em giống như mèo đang gãi ngứa vậy, đừng đánh tôi sẽ làm tay em đau. Nghe thường bị anh nói mấy câu này, nhất thời đều nghẹn lại nói không nên lời. Viêm Trì, sao? Anh cười khúc khích. Đôi mắt đen nheo nheo nhìn cô, tôi không phải Viêm tiên sinh nữa sao? Nghe thường, tôi không ngồi, tôi phải đi xuống xe, à. Nghe thường nói còn chưa nói xong mô tô đã lao vụt đi. Nghe thường bị tốc độ này làm cho chấn động, nhất thời quên tiếp tục giận dỗi. Vội vàng đưa tay gắt gao ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Đây là lần thứ hai cô ngồi sau xe của anh, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lần trước ở cao nguyên, cảnh thành phố về đêm mờ ảo thành dư ảnh hai bên xe. Dưới sự kích thích từ tiếng gầm rú của động cơ, nhịp tim của Nghê Thường cũng tăng vọt lên đến đỉnh điểm, điên cuồng chưa từng thấy, tiếng kêu sợ hãi của cô đều bị tiếng gió nuốt hết, chậm một chút. Anh chậm một chút, Viêm Trì khóe môi mấp máy, càng khấu động chân ga, bánh xe lướt nhanh trên đường quả thực có thể ma sát ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.